Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Quần Lâm, rất nhanh, tại quỷ thần một tiếng không cam lòng gầm thét về sau. Hắn thối lui ra khỏi cái kia trạng thái, không còn đỉnh phong, Long Tinh Ngân nhìn đúng thời cơ, nắm chặt quyền đầu, một quyền kích ra, một quyền này xuyên thủng thiên địa, làm vỡ nát hết thảy. Đem trực tiếp đánh giết, một đời quỷ thần như vậy nuốt hận, vĩnh viễn biến mất trong tinh không, máu tươi huy sái, giọt giọt nhỏ xuống, Long Tinh Ngân không có lãng phí, há mồm khẽ hấp, trong tinh không trôi nổi máu tươi bị hắn hút vào trong miệng. Tuy nhiên những máu tươi này, không tại đỉnh phong, thế nhưng là, cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng, Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng trong tinh không. Thôn phệ thiên địa linh khí, không ngừng chữa trị thân thể. Lần này, hắn không có bằng vào thần khí, mà là lấy chân thực thực lực, đánh giết một vị quỷ thần. Trận chiến này vừa kết thúc, toàn bộ vũ trụ một trận chấn động. Long Tinh Ngân quật khởi, đã không có biện pháp ngăn cản, không có người có thể ngăn cản. Liền đỉnh phong quỷ thần đều xuất thủ, đều không có làm sao hắn. Thế giới này, ngoại trừ một số cường đại chí tôn, không có người có thể giết hắn. Qua thật lâu, Long Tinh Ngân đứng dậy, tùy ý hướng về bốn phía quét tới, trong mắt tràn ngập kinh khủng quang mang, trong mắt có thế giới tại phá diệt, nhật nguyệt tại chìm nổi, thiên địa tại sụp đổ, kinh khủng khí tức tràn ngập. Hắn hiện tại thánh thể đại thành, đã không kém gì bất kỳ người nào. Theo Long Tinh Ngân đột phá, tất cả chiến loạn trong nháy mắt bình tĩnh đi lên, một cái đại thành thánh thể, sớm muộn cũng sẽ đạt tới vô địch thánh thể cảnh giới. Đây chính là tại thiên thần không xuất thế tình huống dưới. Thiên hạ vô địch tồn tại a. Long Tinh Ngân chân đạp hư không, hướng về thần quân các phương hướng mà đi, về tới thần quân các bên trong. Sau đó, cùng các lớn thế lực, triển khai hội đàm, ngồi ở trước mặt hắn Vũ Phi, Ma Thiên, Kiếm Tôn, Vân Dương cùng Tiên Hoàng. Đây là tứ cực liên minh 5 vị cự đầu. Lại thêm thần Long Minh Thiên Ly, Hạo Thiên, Long Hư Không, Long Tà Nguyệt, Nhân Cuồng cùng Tâm Thiện. 6 người, lại thêm Cửu Kiếp, cùng Long Tinh Ngân. Hết thảy có 13 vị cường giả, cùng nhau gặp gỡ. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người, trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay mời các vị đến, là thương lượng đối phó minh giới. Minh giới, nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tuy nhiên chết 2 vị, nhưng là còn có 7 vị quỷ thần, mà lại trong đó có vài vị quỷ thần ngủ say, một mực không có thức tỉnh. Đó mới là mạnh nhất lớn lực lượng. Ma Thiên mở miệng nói. Không sai, nếu là được ăn cả ngã về không, có lẽ có thể, nhưng là còn có loạn thế minh. Vân Dương lắc lắc đầu nói rằng, không cần bận tâm còn lại, minh giới những cái kia lão già kia, nghĩ đến còn sẽ không xuất thế. Thiên Ly đột nhiên mở miệng nói rằng, không sai, điểm này có thể cam đoan, mà lại, chúng ta thực lực cũng không yếu, tuy nhiên không biết là ai, nhưng là, chúng ta xác thực còn có 3 vị thiên thần ở đây. Cái kia chính là lớn nhất uy hiếp. Cửu Kiếp rất là tán đồng nói rằng, minh giới sẽ không xuất thủ. Vấn đề duy nhất, chính là các ngươi có thể kiềm chế lại loạn thế minh. Vậy chúng ta liền có thể đem đánh về minh giới. Long Tinh Ngân trong mắt chợt lóe sáng tự tin nói rằng, các ngươi thật sự muốn như thế sao? Tiên Hoàng nhìn lấy mấy người, rất nói nghiêm túc nói. Một thế này, vạn cổ thiên kiêu tụ, nhất định phải trấn áp thiên địa thái bình. Long Tinh Ngân kiên định nói rằng. Tiên Hoàng sắc mặt cổ quái nhìn Long Tinh Ngân một chút, sau cùng gật đầu. Loạn thế minh chúng ta có thể giúp các ngươi ngăn trở. Đạt được trả lời khẳng định, Long Tinh Ngân trực tiếp tiến hành bước kế tiếp. Rất nhanh, thần Long Minh cùng thần quân các cùng lúc phát binh, hướng về minh giới tiến công mà đi. Kinh khủng chiến đấu hết sức căng thẳng. Tứ cực liên minh ngăn cản loạn thế minh, thần Long Minh cùng thần quân các đối mặt minh giới 7 đại thế lực. Minh giới mấy lớn quỷ thần xuất thủ. Lần này, trực tiếp xuất thế, mang theo vô thượng thần uy, hướng về thần quân các cùng thần long các mà đi. Đối diện chính là còn lại phía dưới 7 đại quỷ thần. 7 đạo bóng dáng đỉnh thiên lập địa. Thiên Ly cái này một bên, cùng lúc xuất hiện, Thiên Ly, Cửu Kiếp, Hạo Thiên, Long Tà Nguyệt, Long Hư Không, Nhân Cuồng, Tâm Thiện, 7 người xa đối phương 7 người. Trong này, Nhân Cuồng cùng Tâm Thiện yếu nhược, chỉ đạt tới bán thần đỉnh phong. Tuy nhiên cũng bước vào cái kia cảnh giới. Thế nhưng là, vẫn là cùng đám người có chút chênh lệch. Long Tinh Ngân đứng ở một bên, nhìn về phía trước, thứ nhất quỷ thần đứng, toàn bộ thân thể bị hắc ám bao khỏa, để cho người ta thấy không rõ lắm bóng dáng. Cái này thứ nhất quỷ thần, cho đám người rất lớn áp lực. Cái này nhưng là đương thế thiên thần đều đánh giết không được tồn tại a. Người này thế nhưng là một vị chân chính đỉnh phong quỷ thần. Ở vào thực lực đỉnh phong nhất, tương đương với làm lúc thiên thần. Nghe nói, người này tại minh giới, danh xưng thiên kiêu số 1, lúc trước chính là hắn xuất thủ, chặn Tà Hoàng, lúc này mới khiến cho minh giới không có bị tiêu diệt. Cho dù là Thiên Ly cùng Hạo Thiên, cũng không dám nói, có thể đối phó đối phương. Còn có một bên thứ hai quỷ thần cùng thứ ba quỷ thần. Đây chính là đồng dạng tại thiên thần trong tay sống sót tồn tại. Cho dù là đỉnh phong thiên thần đều không có đánh chết. Lúc trước Đao Tiên bị Tiên Hoàng truy sát, chính là thứ hai quỷ thần xuất thủ, chặn Tiên Hoàng, Tiên Hoàng cũng không có đánh giết hắn. Có thể nghĩ của hắn cường đại, không kém gì Tiên Hoàng. Về phần thứ tư cùng thứ năm quỷ thần, thực lực đồng dạng không kém. Cái kia là chân chính thuộc về kích thần giả hàng ngũ. Tuy nhiên không giống trước hai vị quỷ thần, chân chính đạt đến thiên thần cảnh giới, nhưng là cũng rất khủng bố, siêu việt đỉnh phong cường giả, thứ sáu thứ bảy quỷ thần, còn có chết đi thứ tám thứ cửu quỷ thần, đều là bán thần đỉnh phong, bước vào đỉnh phong cường giả hàng ngũ, vô cùng cường đại, lần này, cũng không có Thiên Huyễn Linh Lung xuất thủ, có lẽ cũng chỉ có nàng như thế tồn tại, mới có thể ngăn trở thứ nhất quỷ thần. Thứ nhất quỷ thần đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bốn phía. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Vị kia đâu? Chỉ bằng các ngươi, cũng dám cản ta. Thứ nhất quỷ thần bá khí, để tất cả người chấn động theo. Người này trên người khí thế tràn ngập, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Một bên Thiên Ly sắc mặt biến, mở miệng nói rằng, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đạt đến cái này cảnh giới. Đơn đả độc đấu, chúng ta không ai là ngươi đối thủ. Một đám ngụy thần, thực lực đối kháng tầng thứ nhất thiên thần, còn có thể đối phó ta, còn kém chút. Thứ nhất quỷ thần khinh thường nói rằng, âm thanh làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Long Tinh Ngân sắc mặt âm trầm, của hắn thực lực đã có một cái, có thể biết rõ một số sự tình. Hắn biết rõ, thiên thần cũng là có cường nhược. Thiên thần tầng 5, một tầng nhất trọng thiên, một loại thiên thần, đều là ở vào thiên thần tầng thứ nhất. Tuy nhiên có thể quân lâm thiên hạ, thế nhưng là, cũng không đại biểu thiên hạ vô địch. Vạn cổ, không biết bao nhiêu thiên thần tạp ở cái này cảnh giới. Cả đời không được tiến thêm, mặc kệ là kích thần giả, vẫn là vô địch thể chất, đều phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất kích thần giả, có thể đối chiến thiên thần. Đương nhiên cũng chỉ là đối chiến, nhưng là tuyệt đối sẽ chết. Tầng thứ hai có thể cùng thiên thần chiến đấu, chân chính giao thủ chiến đấu, kết quả trên cơ bản cũng là hữu tử vô sinh, nhưng là có cơ hội có thể chạy trốn. Thứ ba tầng có thể cùng thiên thần liều mạng, kết quả không thể đoán được, nhưng là trên cơ bản sẽ suy tàn mà vô địch thể chất. Tầng thứ nhất tương đương với kích thần giả tầng thứ hai. Tầng thứ hai tương đương với kích thần giả thứ ba tầng. Tầng thứ ba vô địch thể chất, có đánh giết thiên thần thực lực, thậm chí có thể đối kháng thiên thần tầng thứ hai. Nhưng mà, kích thần giả thực lực, đối kháng cũng chỉ là tầng thứ nhất thiên thần. Tầng thứ hai, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như là lúc trước Trảm Minh. Thực lực thông thiên, có được đối kháng tầng trời thứ hai thần thực lực. Thực lực cũng là tùy từng người mà khác nhau. Có chút cường giả, đi tới cực hạn, vô cùng kinh khủng, liền giống với lúc trước Huyễn Thánh Thần cùng Tà Hoàng. Thực lực đều đạt đến có thể huyết chiến tầng trời thứ hai thần thực lực. Thậm chí có thể cùng tầng trời thứ ba thần giao thủ thực lực. Tại Long Tinh Ngân trong mắt, trước mặt cái này thứ nhất quỷ thần, hẳn là liền có thiên thần tầng thứ hai thực lực, thậm chí đã tiếp xúc đến thứ ba tầng. Một bên thứ hai quỷ thần cùng thứ ba quỷ thần, tuyệt đối có thiên thần tầng thứ nhất thực lực, cũng liền là sừng sững đứng vô địch thể chất tầng thứ ba thực lực, mà không phải kích thần giả thứ ba tầng. Thứ tư thứ năm quỷ thần, có được kích thần giả thứ ba tầng, cũng liền là vô địch thể chất tầng thứ hai thực lực. Còn thứ sáu thứ bảy quỷ thần, có được vô địch thể chất tầng thứ nhất, cũng liền là kích thần giả tầng thứ hai thực lực. Tại ngụy thần chi cảnh, nếu như chân chính chia nhỏ lên, hết thảy có thể chia làm 5 cái cảnh giới. Phỏng theo thiên thần tầng 5, đem xưng là ngụy thần tầng 5. Tầng thứ nhất, cũng liền là có được siêu việt bán thần đỉnh phong thực lực. Đạt đến đỉnh phong cường giả thực lực. Tầng thứ hai, cũng liền là kích thần giả tầng thứ nhất thực lực. Thứ ba tầng, cũng liền là kích thần giả tầng thứ hai vô địch thể chất tầng thứ nhất thực lực. Tầng thứ tư, cũng liền là kích thần giả thứ ba tầng vô địch thể chất tầng thứ hai thực lực. Tầng thứ năm, cũng liền là vô địch thể chất tầng thứ ba thực lực. Kỳ thực, cũng có người yên lặng vì đó tăng thêm thứ sáu tầng cùng tầng thứ bảy. Thứ sáu tầng chính là bá hoàng, sát thần, trảm minh, những này có thể chiến thiên thần tầng thứ hai thực lực. Tầng thứ bảy, cũng liền huyễn thánh thần cùng tà hoàng, có được có thể đối kháng thiên thần tầng thứ ba thực lực. Hiện tại, thiên ly cùng cửu kiếp bọn người, trải qua đột phá, trong đó thiên ly cùng hạo thiên, tuyệt đối có được ngụy thần tầng thứ năm thực lực. Cửu kiếp, long hư không, long tà nguyệt ba người có được tầng thứ tư thực lực. Mà nhân cuồng cùng tâm thiện, bất quá có được tầng thứ nhất, không sai biệt lắm tầng thứ hai thực lực, mà trái lại đối phương. Thứ nhất quỷ thần tuyệt đối có chút thứ sáu tầng thực lực, thậm chí tầng thứ bảy. Thứ hai quỷ thần cùng thứ ba quỷ thần có được tầng thứ năm thực lực, mà thứ tư quỷ thần thứ năm quỷ thần cũng có được tầng thứ tư thực lực. Thứ sáu quỷ thần cùng thứ bảy quỷ thần có được tầng thứ ba thực lực, mà chết đi thứ tám thứ cửu quỷ thần cũng có được tầng thứ hai thực lực. Trước mắt xem xét, Long Tinh Ngân cái này một phương diện vẫn là cùng đối phương có một số chênh lệch. Ngay tại cái này lúc, một cỗ khí tức xuất hiện, một bóng người rơi vào mấy người trước mặt. Long Tinh Ngân nhìn lấy người này, sắc mặt vui vẻ, Thanh Long tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Ta không đến, cái này một trận chiến, các ngươi có nắm chắc? Không sai, người này chính là Bồng Lai tiên cảnh bên trong Thanh Long. Thanh Long mắt liếc thấy Long Tinh Ngân, cười nhạt nói, đa tạ Thanh Long tiền bối xuất thủ. Long Tinh Ngân không chút khách khí nói rằng, nương theo lấy Thanh Long xuất hiện, chiến trường thế lực trở nên thăng bằng, liền liền thứ nhất quỷ thần sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Trước mặt cái này Thanh Long, hắn nhìn không thấu, đại chiến hết sức căng thẳng. Thanh Long tự nhiên ngăn cản thứ nhất quỷ thần, mà Thiên Ly ngăn cản thứ hai quỷ thần, Hạo Thiên ngăn cản thứ ba quỷ thần, Long Tà Nguyệt ngăn cản thứ tư quỷ thần, Long Hư không ngăn cản thứ năm quỷ thần, Cửu Kiếp ngăn cản thứ sáu quỷ thần, mà Nhân Cuồng cùng Tâm Thiện ngăn cản thứ bảy quỷ thần. Long Tinh Ngân nhìn lấy một bên xuất hiện một số đỉnh phong cường giả, cũng liền là ngụy thần tầng thứ nhất cường giả, trực tiếp xuất thủ, của hắn thực lực, nhìn, chỉ là có được tầng thứ nhất thực lực. Dù sao, chín đại thể chất, đạt đến bán thần đỉnh phong, mới có tầng thứ hai thực lực. Lấy hắn bán thần cửu trọng thiên, thánh thể đại thành thực lực, cũng chỉ là tương đương với tầng thứ nhất mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.